Vũ thần chúa tể, chương 123, tiêu nhã, góc truyện audio.com, đan các, tu kiến to lớn hoa lệ, càng lên cao, kiến trúc lại càng tinh xảo, có một loại không còn cách nào nói đại khí, đây cũng là đan các loại này vốn có đã lâu xúc tích thế lực, tài sở có thể có đặc biệt khí chất, lúc này ở đan các cao tầng, Lưu Quang cước bộ vội vã. Đi tới một gian phòng làm việc riêng trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sau đó, hắn nơm nớp lo sợ đứng thẳng, thần sắc khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ai, một đạo mê hoặc nhưng lại mang theo một chút thanh nhã thanh âm. Từ bên trong cửa truyền tới. Chuyện gì, thanh âm này âm u, hiển nhiên bởi vì bị làm phiền, mà mang theo không vui. Nuốt nước miếng, Lưu Quang thận trọng nói. Các chủ, thuộc hạ Lưu Quang, hôm nay chúng ta đan các khảo hạch tân tấn cấp một gã luyện dược sư. Hắn muốn gặp ngươi một mặt, tân tấn luyện dược sư muốn gặp ta. Lưu Quang ngươi nên biết bổn các chủ gần nhất có chuyện quan trọng đi. Chút chuyện nhỏ này cũng tới làm phiền ta. Tuy là cách cửa phòng, nhưng Lưu Quang cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn xoa một chút mồ hôi trán, khẩn trương nói, người này nói có một cuộc làm ăn muốn cùng ta đan các đàm. Nhất định phải thấy các chủ ngài. Xình ý, Diễm Lệ thanh âm cười nhạo một tiếng. Một cái tân tấn cấp luyện dược sư, có thể có buôn bán gì cùng ta đàm. Người trực tiếp nói cho hắn biết, để hắn cút đi, bổn các chủ gần đây bận việc rất, không rảnh gặp người. Cái này. Nếu như là đừng luyện dược sư yêu cầu, Lưu Quang đã sớm xoay người rời đi. Thế nhưng Tần Trần yêu cầu, lại làm cho hắn hơi do dự. Đạo, các chủ, cái này tân tấn cấp luyện dược sư không giống bình thường. Thuộc hạ thấy được ngài tất yếu thấy một tí. Ồ, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, một người mặc ửng đỏ sắc luyện dược sư váy bào nữ tử thành thực đi tới. Người này búi tóc cao vót, trong đầu tóc cắm ba cái ngọc bích châu thoa cài tóc. Có một đôi sáng ngời đôi mắt, ửng đỏ môi, tràn ngập mê hoặc, cao thẳng mũi, da thịt trắng như tuyết. Nữ tử nhìn qua chừng 30 tuổi, trên thân cũng không chỗ không tiết lộ ra một cổ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người phong tình. Nàng chính chỗ này đại tề quốc đan các chủ, tiêu nhã, quảng cáo. Này luyện tân tấn cấp dược sư là như thế nào không giống bình thường pháp? Chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó tộc trường hay sao? Còn là nói, là đại tề quốc một cái vương gia. Tiêu nhã lười biếng duỗi thoáng cái chặn ngang. Ngọc thủ che miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái. Tóc mai tán loạn ở giữa. Mắt buồn ngủ mang theo không phân biệt. Đầy hứng thú nhìn Lưu Quang. Nàng đối Lưu Quang cực giải, nếu không có thật có để hắn thấy được không giống bình thường người. Bằng không là sẽ không như thế tự nhủ. Lưu Quang cúi đầu, không dám nhìn thẳng tiêu nhã. Đạo, các chủ, đều không phải là, chỉ là một thoạt nhìn chỉ có 10 năm. 6 tuổi tuổi trẻ, hà, tiêu nhã sinh ra vài phần vô cùng kinh ngạc. 10 năm, 6 tuổi tuổi trẻ. Thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch, là các chủ, hơn nữa hắn tại vòng thứ nhất tỉ thí khảo hạch, lấy được mắc điểm, đợt thứ hai khống hỏa khảo hạch, thì triển ra cửu diễm bảo tháp pháp, vòng thứ ba luyện chế khảo hạch, trực tiếp luyện chế ra hạng nhất nhất phẩm chân nguyên đan. Hí, tiêu nhã hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục, sau đó khẽ cười nói. Lại còn có dạng như vậy thiếu niên. Khanh khách, có chút ý tứ, còn muốn gặp ta nói chuyện làm ăn. Ha ha, ta đột nhiên lại thong thả. Đi thôi, đi xem thiếu niên kia đến tột cùng là lai lịch gì. Lúc này, Hoàng Ngọc Linh cùng La Quản sự đứng ở phòng khảo hạch bên ngoài. Nội tâm tâm thần bất định, chân tay luống cuống, ban nãy theo khảo hạch thất bại trong miệng. Bọn họ đã biết được Tần Trần thông qua luyện dược sư khảo hạch sự tình. Hai người đồng thời khóc không ra nước mắt. Tại Đan Các công tác mấy năm này, chính mình một lòng một dạ muốn phải nịnh bợ một gã luyện dược sư. Luôn luôn mà không, cái này tốt, tốt không dễ dàng trong một cái luyện dược sư. Chính mình vẫn cứ hèn hạ, khinh thường người, đem đối phương cho đắc tội. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Một gã nhất phẩm luyện dược sư địa vị gì? Hoàng Ngọc Linh lại quá là rõ ràng. Chỉ cần một, không, cao hứng, để Đan Các sa thải chính mình đó là nửa phút sự tình. Nghĩ đến bản thân có thể sẽ bị Đan Các sa thải. Mất đi phần này hậu đãi công tác. Nội tâm thì có loại phải khóc kích động. Không được, chính mình nhất định phải nghĩ phương pháp. Lại lần nữa lấy được thiếu niên kia chú trọng. Cùng lắm, không đếm xỉa đến, lợi dụng thân thể ưu thế. Đem thiếu niên kia lừa gạt giường. Một cái 10 năm, 6 tuổi tuổi trẻ, biết cái gì chuyện chăn gối. Như vậy điên loan đảo phượng thoáng cái. Thực tùy chi vị sau. Còn chưa phải là tùy ý chính mình định đoạt. Nói không định đối với mình còn có thể nói gì nghe nấy. Nghĩ tới đây, Hoàng Ngọc Linh nhịn không được hưng phấn. Trong đầu miên man bất định, suy nghĩ lấy cái gì phương pháp đem Tần Trần lừa gạt giường. Hoàng Ngọc Linh ở một bên tâm tư lưu động, La quản sự còn lại là không vừa lòng nhìn nàng. Nếu như không phải tiện nhân kia ở bên trong khích bác ly gián, chính mình ngay từ đầu làm sao sẽ đối Tần Trần thái độ như thế. Hiện tại tốt đem một gã tương lai luyện dược đại sư đắc tội. Sau này mình làm sao tại Đan Các trong lăn lộn. Hắn đi đến khảo hạch chủ quản chỗ. Bỏ không biết bao nhiêu năm. Tiêu hao không biết bao nhiêu tâm huyết. Nếu như cũng bởi vì đắc tội Tần Trần mà vứt bỏ công tác. Quả thực liền chém sống Hoàng Ngọc Linh tâm đều có. Cạch cạch cạch, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Hoàng Ngọc Linh cùng La quản sự đồng thời ngẩng đầu một cái. Các chủ đại nhân, nhìn thấy người đến, hai người dọa cho giật mình, vội vàng cung kính hành lễ. Trời ạ, các chủ đại nhân làm sao tới phòng khảo hạch? Chẳng lẽ là tới gặp Tần Trần? Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu không có cùng các chủ đại nhân có quan hệ, Tần Trần mới 10 năm, 6 tuổi, làm sao có thể thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch? Xong, trong nháy mắt, hai người tâm ngã cốc, đập đầu tự tử một cái tâm đều có. Quảng cáo, phòng khảo hạch trong, Tần Trần đang cầm một ly thanh hoa chén trà bằng sứ. Ngậm lấy nước trà, nhàn nhã vạn phần, hôm nay bận bịu cả ngày. Thật vất vả mới có một nghỉ ngơi cơ hội. Chờ cùng Đan Các sinh ý nói xong. Cần bận bịu sự tình cũng liền không sai biệt lắm. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành thì tại một bên đứng ngồi không yên. Không nói gì nhìn Tần Trần. Tiểu tử này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Như thế nhàn nhã ở chỗ này uống trà. Chờ hắn nhìn thấy các chủ thời điểm. Nhìn hắn còn có thể hay không thể tiếp tục như thế nhàn nhã xuống. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, Tiêu Nhã cùng Lưu Quang từ bên ngoài đi tới. Theo tới, còn có một cổ mát lòng mát dạ mùi thơm ngát. Loại này mùi thơm ngát, tuyệt không phải nhân công nước hoa, mà là một loại nữ nhân có một mùi thơm của cơ thể. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành chợt từ trên ghế nhảy lên. Quả thực giống như là nhìn thấy miêu lão chuột một dạng. Vội vàng cung kính hành lễ nói. Bái kiến các chủ, khoát khoát tay, ánh mắt ngưng tụ tại Tần Trần trên thân. Tiêu Nhã lại cười nói. Người tự là cái kia phải muốn thấy ta tân tấn cấp luyện dược sư. Tần Trần, vị này chính là chúng ta Đan Các các chủ Tiêu Nhã. Còn không mau mau chào. Lưu Quang ở một bên giới thiệu. Tần Trần gặp qua các chủ đại nhân. Tần Trần lại uống một miệng nước trà. Lúc này mới đem chén trà để xuống. Chắp tay hành lễ nói. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Lưu Quang cũng trong nháy mắt há hốc mồm. Người coi như nghiêu bức nữa. Dầu gì cũng là Đan Các luyện dược sư.